An cư lạc nghiệp, chương 70, phiên ngoại 100 câu hỏi vợ chồng. Góc truyện audio.com, nguồn, Bách Hoa Trác, WordPress.com, 100 câu hỏi vợ chồng. Xin hỏi tên hai vị. An Cúc Nhạc trở xuống gọi tắt là Cúc. An Cúc Nhạc, mọi người thường gọi tôi là Hoa Cúc hoặc Hoa Cúc Đen. Đỗ Ngôn Mạch trở xuống gọi tắt là Mạch. Đỗ Ngôn Mạch, MC, nghe nói có một việc mà bà con tò mò bấy lâu nay. Hoa Cúc của anh, nhịn không được dùng kính ngữ, đen thật sao? Cúc híp mắt cười tươi rói. Ấy, nói miệng không chuẩn đâu, phải thấy tận mắt mới được. Mạch lập tức tiếp lời. Không đen, Cúc, tương đương, số tuổi, Cúc hất mái, vĩnh viễn 18 tuổi, thần thoại bất lão. Mạch, bây giờ 23, giới tính, hai người, nam, MC, hỏi Cúc, vậy con gái anh ở đâu ra? Cúc phun khí từ lỗ mũi. Đương nhiên là tôi ngậm đắng nuốt cay 5 tháng thoi đưa châu thai ám kết mang thai 9 tháng nhận nuôi mà ra. Bà con, xin hỏi tính cách của hai vị như thế nào? Cúc, tiểu M tương đương, Mạch, im lặng kiệm lời, không dễ sống chung. MC, lầm bầm, rõ ràng là phúc HS. Mạch, chị nói gì? MC, không có gì hết, tính tình của đối phương. Mạch, rất dịu dàng, Cúc, bé ngoan. MC, độc thoại nội tâm, tình nhân trong mắt hóa tây thi, hai người vui là được. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu? Cúc, 7 năm trước ở cửa gai ba, ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương. Cúc, rất cao, quan trọng nhất là tương đương có hàng khủng. Mạch, người rất đẹp, thích điểm nào ở đối phương? Cúc, hàng khủng. MC, Mạch, đối xử với tôi rất tốt, ghét điểm nào ở đối phương? Mạch, đối xử với tôi quá tốt. Cúc kinh ngạc rú lên, tương đương. Mạch, anh tốt với em, nhưng chưa bao giờ nói thế nào mới là tốt với anh, bất luận em làm gì anh cũng chịu ưu tiên đặt em lên hàng đầu tự mình tủi thân. Anh muốn rời đi không hề vướng bận, không nợ đồng nào, đúng không? Cúc, tôi không cảm thấy tủi thân. Mạch than thở, em biết, MC, độc thoại nội tâm, bây giờ là tình huống gì? Đóng ngoặc đơn, cảm thấy độ tương hợp giữa mình và đối phương tốt chứ? Cúc, rất tốt, tương đương cực tốt ấy chứ? Mạch, tốt, xưng hô với nhau thế nào? Mạch, anh Hoa Cúc, Cúc, hóa, MC, đây là, Cúc, xưng hô đó, bình thường chỉ có hai người, tôi vừa kêu là cậu ấy tới ngay. MC, mặt cảm thông nhìn về phía Mạch, đúng là thua cả chó. Mạch, không sao, anh ấy vui là được. Hy vọng được xưng hô thế nào? Mạch, anh ấy vui là được. Cúc, sao cũng được, tôi rất tùy tính tương đương. Mạch, Cúc Nhạc, Cúc Xù Lông, không biết lớn nhỏ. MC, lau mồ hôi. Tôi không hề thấy anh tùy tính chỗ nào cả. Nếu như lấy động vật làm ví dụ, cảm thấy đối phương là Cúc, chó, lúc trước là Berger Đức, bây giờ là Doberman đen. Mạch, mèo, mèo ba tư. Nếu như muốn tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng cái gì? Cúc, giày thể thao, để đi du lịch. Mạch, Cúc, vậy bản thân mình muốn quà gì? Mạch, ở lại bên cạnh tôi. Cúc, về nhà ăn cơm. MC, đây mà coi là quà à? Hai người, liếc mắt nhìn nhau. Chắc thế, có bất mãn với đối phương không? Nếu có thì là chuyện gì? Mạch, đối xử với tôi quá tốt nhưng lại không biết chăm sóc chính mình. Cúc, không có nha. Mạch, anh nhìn đi, ngay cả bất mãn chỗ nào cũng không chịu nói. Cúc độ gạch dưới độ. Bây giờ tôi bắt đầu bất mãn cậu ở điểm này rồi đó. Mạch cười, quá tốt, MC, hai người vui là được. Bạn có sở thích gì? Mạch, chạy bộ, Cúc, thưởng thức hàng khủng, sở thích của đối phương là Cúc, chạy bộ, Mạch, ý dâm hàng khủng, Cúc chố mắt, làm gì có, MC và Mạch, ánh mắt hoài nghi, Cúc, từ trước tới nay anh đây chưa từng ý dâm, góc truyện audio.com, mà toàn là trực tiếp dâm, MC, cũng vậy thôi, xin hỏi bạn có tật xấu gì? Mạch, quá tập trung vào một chuyện thì sẽ quên những chuyện khác. Cúc, nhiều lắm, MC, yên tâm, ai cũng biết anh có rất nhiều tật xấu. Làm chuyện gì, bao gồm tật xấu, sẽ khiến đối phương không vui. Mạch, tôi cũng rất muốn biết. Cúc, tự ảo tưởng xong bắt đầu nói tôi không nghe, không, muốn, nghe kiểu thế. Quan hệ giữa hai người đạt đến trình độ nào rồi? Cúc trợn trắng mắt, đạt đến trình độ chịu nhận loại phỏng vấn vừa chán nhách vừa không có cao trào này. MC, không có cao trào thì phải hỏi anh, không phải anh tự xưng là vua nội hàm sao? Cúc than thở, không bột đố gột nên hồ nha. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? Cúc, trung tâm Bách Hóa, khi ấy bầu không khí giữa hai người như thế nào? Cúc, xem như không tệ, tức là tiến triển đến mức độ nào? Cúc, tôi yêu cậu ấy yêu tôi, nhưng cậu ấy cho rằng tôi không yêu cậu ấy, tôi lại cho rằng cậu ấy yêu người khác máu cuốn quá, không tạt sao? Địa điểm hẹn hò thường đến. Cúc, nhà, MC, khinh bỉ. Vậy mà hẹn hò khỉ gì? Cúc đập bàn, thím tưởng tôi muốn hả? Trước khi tròn 20 ngay cả dã chiến cũng không dám đánh. Cuộc sống gì thế không biết? MC, cuộc sống bình thường, mạch dỗ dành, lần sau đi dã ngoại chụp ảnh dẫn anh theo. Bạn sẽ chuẩn bị cái gì để mừng sinh nhật đối phương? Mạch, từng ghi danh lớp đồ gốm, cốp, mua các loại trang phục tình thú. MC, lén lút hỏi, cậu ấy thích bộ nào nhất? Cốp, bác sĩ hoặc y tá, hơn nữa áo blouse bác sĩ nhất định phải dài, nếu không cậu ấy sẽ không vui. Chắc do hồi nhỏ bị hành thảm quá, lớn lên muốn làm bù lại. Bên nào tỏ tình trước? Mạch, tôi, cốp, tương đương, bạn thích đối phương cỡ nào? Mạch, không cách nào tả nổi. Cốp hừ, không nói cho mấy người biết đâu tương đương. Vậy thì, bạn có yêu đối phương không? Cốp, nếu không thì, mạch, dĩ nhiên rồi, đối phương nói gì sẽ khiến bạn cảm thấy bế tắc. Cốp, em không thích, mạch, đừng, nếu đối phương có hiểm nghi thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm gì? Cốp, thu dọn hành lý chuẩn bị bấm nút, mạch, sẽ không để chuyện này xảy ra. Có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Cốp, ây già, lòng người vốn hay đổi thay, không thay đổi mới lạ đó, không thể nói là tha thứ hay không, quên lãng lẫn nhau, đường ai nấy đi cũng đâu có gì không tốt tương đương. Mạch, tôi sẽ không tha thứ bản thân mình khiến anh ấy thay lòng đổi dạ. Nếu lúc hẹn hò đối phương tới trễ một tiếng trở lên thì làm sao? Cốp, tự mình giết thời gian thôi. Mạch, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. MC, hai người đúng là thiếu cao trào. Cốp, bọn tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi. MC, lời này thốt ra từ miệng anh đã bất bình thường lắm rồi. Thích nhất bộ phận nào trên người đối phương? Mạch, không có bộ phận nào không thích. Nếu phải hỏi thì chắc là tóc nó cũng như anh ấy vậy, vừa đẹp vừa mỏng manh. Cốp, tôi, MC, được rồi, câu tiếp theo. Cốp chố mắt, tôi còn chưa trả lời mà. MC, lườm, ngoại trừ chim còn gì khác nữa ư? Cốp, còn, MC và mạch, cốp, cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp tay, cơ rồi chim tương đương. MC, chúng ta cứ sang câu tiếp theo đi. Biểu cảm hấp dẫn của đối phương. Cốp, tương đương lúc thật là muốn tôi, chỉ ánh mắt thôi đã đủ làm tôi cương. Mạch, lúc thất thần khi mới vừa làm xong, nếu không kiềm chế tôi sợ mình sẽ làm hỏng anh ấy. Lúc hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào? Góc chuyện audio.com, khiến bạn cảm thấy tim đập rộn ràng. Cốp, nhiều lắm, người ta là stalker cuồng, fan não tàn của cậu ấy nha. Mạch, lúc không muốn làm, chỉ đơn thuần hôn môi, anh ấy sẽ hôn rất chuyên tâm, hết lần này đến lần khác. MC, nói thiệt chứ tôi hơi bị hãi khi anh này cũng có những lúc không muốn làm. Cốp, vậy, một tháng người ta cũng có mấy ngày không được tiện mà tương đương, ngại ngùng. MC, đối phương nói gì mà bạn không thể chống cự nhất? Mạch, ngoan tương đương, cốp, dùng ánh mắt xin mang em về nhà nói xin anh. Hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì? Mạch, cùng nhau chạy bộ, cốp, chạy không nổi cậu ấy cõng tôi về. Đã từng cãi nhau chưa? Mạch, vắt óc nghĩ, cốp mắt tối sầm. Đừng nhắc nữa, cãi nhau vì chuyện gì? Mạch, chúng tôi không cãi nhau, anh Hoa Cúc ghét nổi giận, hơn nữa đa số chuyện anh ấy sẽ len lén chiều theo tôi. Cốp, nổi giận làm chi, vừa mệt lại không đẹp, người ta không làm đâu tương đương. Sau đó làm hòa như thế nào? Cốp, ôm hôn đâm đâm trọt trọt tương đương. Kiếp sau còn hy vọng làm người yêu không? Mạch, dĩ nhiên rồi, cốp cười, tùy duyên thôi tương đương. MC than phiền, anh cũng quá vô tình rồi. Cốp, nhảm nhí, lỡ kiếp sau cậu ấy biến thành cha công thì làm sao? Cha công cũng được đi, dù gì cũng có chim, nhưng biến thành run thì tôi lỗ nặng à mà thôi, nếu dài thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. MC, tốt nhất hai người cứ tùy duyên đi, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Mạch, mọi lúc mọi nơi, trừ lần đó anh ấy bỏ tôi đi. Cốp, biết rõ tất cả biến đổi trên người tôi còn hơn cả bản thân tôi, rốt cuộc sao cậu ấy biết được nhỉ? Mạch nghiêm túc, bởi vì yêu, cách bạn thể hiện tình yêu là, mạch, một mực bám đối phương, cốp, một mực cho cậu ấy bám, lúc nào sẽ cảm thấy người ta không còn thương mình nữa. Mạch, lúc anh ấy rời xa tôi, cốp, cười chứ không nói, MC, câu trả lời của anh là, cốp, đơn giản thôi mà, một khi có lúc đó, tôi sẽ không ngồi ở đây. Bạn cảm thấy loài hoa xứng với đối phương là, mạch, hoa cốp, cỏ đuôi chó tương đương, giữa hai người có giấu nhau chuyện gì không? Cốp, lúc trước là tuổi tác, bây giờ thì không. Huống chi ai cũng có chút chuyện không muốn nói, sao có thể gọi là giấu giếm. Mạch, chuyện gia đình, cảm giác tự ti của bạn đến từ. Cốp, được rồi, tuổi tác. Mạch, anh ấy đối xử với tôi quá tốt, tôi sợ cả đời cũng chả không nổi. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật? Cốp, coi như công khai, thím tưởng giới truyền thông Đài Loan sẽ tha cho bọn tôi sao? MC, khổ thân anh quá, bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì mãi mãi không? Mạch, tôi sẽ cố gắng, cốp cười, tôi thì tùy duyên tương đương. Xin hỏi bạn là công hay là thủ? Cốp, thủ, mạch, công, tại sao lại quyết định như vậy? Cúc, tôi thích làm thụ nha, làm công phiền phức lắm tương đương. Mạch, anh ấy thích tôi phối hợp. MC, hoảng hồn. Vậy nên cậu có thể chấp nhận bị phản công. Mạch dứt khoát, phải, Cúc, nhưng tôi không chấp nhận, hình ảnh không đẹp, với lại tôi thích bị cậu ấy làm. MC, là anh không muốn hay tác giả không muốn? Cúc khinh bỉ, có khác biệt à? MC, cũng đúng, bạn có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Cúc, hài lòng tương đương, Mạch, anh ấy hài lòng tôi cũng hài lòng. Địa điểm hát lần đầu tiên, Cúc, nhà khách, cảm giác lúc đó, Cúc, thằng nhóc này có tương lai. Mạch, rất sung sướng, nhưng lại có chút sầu não. Dáng vẻ đối phương lúc đó, Cúc, hàng rất to, rất dài, rất dũng mãnh ngà đúng, hình dáng và màu sắc đều đẹp, xếp hạng S. MC, xác nhận câu. gocchuyenaudio.com, hỏi, dáng vẻ của đối phương. Cúc, tôi chỉ chú ý hàng, không chú ý thứ khác đâu tương đương. MC, bằng bằng, Mạch, vừa dâm đãng vừa yếu ớt, làm người đau lòng. MC, thở phào. Cuối cùng cũng có câu trả lời bình thường một chút. Câu nói đầu tiên vào sáng sớm sau đêm đầu. Mạch, anh ấy vừa nghe tuổi của tôi là chạy mất tiêu rồi. Cúc che mặt, đừng nói nữa tương đương. Số lần hát mỗi tuần. Cúc, muốn thì làm thôi nhưng mà hồi trước chỉ có thể làm vào cuối tuần cho nên ước chừng một tuần một lần. Cảm thấy trong tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần. Cúc, mỗi ngày vui vẻ tương đương mỗi ngày hát tương đương. Mạch, ba lần. MC, hả, sao ít quá vậy? Mạch, anh ấy phải đi làm, tôi phải đi học làm việc chạy bộ. Hơn nữa mỗi khi làm anh ấy cản rỡ lắm, mặc kệ an toàn của mình, tôi phải thay anh ấy chú ý thân thể a, đừng nói cho anh ấy biết, đến lúc đó anh ấy mất hứng lại cậy mạnh cho mà xem. Vậy thì, hát như thế nào? Cúc, đã đọc 280.000 chữ rồi, giờ mà hỏi câu này, tác giả sẽ khóc cho mà coi. Tác giả, kiêu vi kiêu, chỗ mẫn cảm nhất của bản thân. Cúc, lỗ hẩu, MC, mọi người không hề muốn nghe hai chữ này từ miệng tiểu thụ đâu nha. Cúc, ồ tương đương vậy thì u huyệt, hang tối, khe sâu, vùng trời hạnh phúc. MC, thôi được rồi, lỗ hẩu thì lỗ hẩu vậy, anh vui là được. Mạch, mí mắt, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Cúc, mí mắt, Mạch trầm tư, MC và Cúc, Mạch, tôi đang suy nghĩ so với lỗ, MC lườm mít, vội vàng nuốt về cửa huyệt hình như chỗ từ đáy chậu cách bao tinh hoàn không? 5cm mẫn cảm hơn một chút, để lần tới so sánh thử xem sao. Dùng một câu miêu tả đối phương khi hát, Mạch, rất sợ sẽ làm hỏng, MC, nhưng đâu có làm tiếp, Cúc, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, thẳng thắn mà nói, bạn thích hát không? Mạch, thích, Cúc, hỏi thừa, địa điểm thường hát, Mạch, trước đây là nhà khách bây giờ là nhà, MC, không phải anh này cứ luôn miệng đòi đánh dã chiến sao? Không dẫn ảnh đi à? Mạch, nói chơi vậy thôi, thật ra anh Hoa Cúc mắc cỡ lắm. Địa điểm bạn muốn thử hát, Cúc cướp lời, trung tâm bách hóa quảng trường đồn cảnh sát trung tâm văn hóa điện ảnh Trung Quốc bờ biển Cơ Long công viên quốc gia Khẩn Đinh. MC, mắc cỡ chỗ nào vậy? Mạch, ở trong lòng tôi, tắm trước hát hay là sau hát? Cúc, không nhất định tương đương. Lúc hát có giao hẹn gì không? Bạn đang Cúc, cái này cần gì giao hẹn? Yes or no à, hưng phấn, lần tới chơi thử đi. Ngoài người yêu ra, bạn có từng xảy ra quan hệ với người khác chưa? Cúc, dĩ nhiên là có, Mạch, không có. Đối với quan điểm nếu như không chiếm được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, bạn đồng ý hay phản đối? Hai người, đồng ý, MC, hả, Cúc, không làm thì phí, Mạch, người khác thì tôi không biết nhưng cơ thể người này rất thành thật nếu làm tốt có lẽ bạn ăn chắc. MC, thật tiến bộ, nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng hiếp bạn sẽ làm gì? Cúc, tìm thật nhiều luật sư giúp đỡ, Mạch, tôi không dám tưởng tượng tôi nhất định sẽ phạm tội. Bạn có cảm thấy ngại trước khi hát không? Hay là sau khi hát, Mạch, trước kia thì có, bây giờ thì không? Cúc, đúng rồi tương đương cậu ấy mà căng thẳng thì sẽ làm mãi một việc không ngừng. Chật hoài niệm ghê tương đương, MC, được rồi, câu tiếp theo. Cúc, chờ chút tôi vẫn chưa trả lời mà. MC và Mạch, bộ anh có bao giờ thấy ngại à? Cúc, bằng bằng, nếu như bản thân nói với bạn tôi cô đơn quá, chỉ đêm nay thôi, xin hãy và yêu cầu quan hệ bạn sẽ. Cúc, xem coi thân đến mức nào tương đương nếu là tiểu kiều có khi tôi sẽ. gocchuyenaudio.com đồng ý, lục nhảy vô, đừng hòng mơ tưởng, Mạch, tôi sẽ bảo người đó Google cô đơn, người đó sẽ phát hiện mình không cô đơn không lẻ loi tí nào. Bạn cảm thấy mình hát giỏi không? Cúc, tiếng tăm lừng lẫy, đâu đâu cũng biết. Mạch, chắc không tệ nhỉ, nhìn về phía Cúc, Cúc hôn, cậu là tốt nhất, vậy đối phương thì sao? Mạch, không có ai để so sánh, nhưng chắc chắn là giỏi nhất. Lúc hát bạn hy vọng đối phương nói gì? Cúc, thao chết cái đồ dâm đãng này. MC, nhìn về phía Mạch thôi cậu trả lời đi. Mạch, tôi yêu cậu, Cúc, tôi thường nói mà. Mạch thở dài, xin anh bỏ mấy cụm hàng khủng FX Store ở đằng sau đơn giản là được rồi. Cúc nhăn nhó, người ta ngại nha, MC và Mạch, khi hát thích biểu cảm nào của đối phương. Cúc, biểu cảm rất muốn thọc chết tôi, nhưng lại do dự không dám. Mạch, biểu cảm nếu tôi không cho anh ấy sẽ chết. Bạn cảm thấy mình có thể quan hệ với người khác ngoài người yêu không? Mạch quả quyết, không, Cúc, có dạo cảm thấy được không thành vấn đề, bây giờ thì không được. Bạn có hứng thú với SM không? Cúc, ấy tương đương người ta sợ đau. Mạch trầm tư, MC và Cúc, Cúc sụp đổ, cho chúng tôi nhảy qua câu này đi, làm ơn. Nếu như đối phương bỗng nhiên không còn khát khao thân thể của bạn nữa, bạn sẽ... Mạch, nghĩ cách cải thiện, Cúc, đi chết, MC, không cần thế chứ, Cúc, thấy ghét người ta nói chơi thôi tương đương. MC và Mạch, anh chắc chắn anh không nghiêm túc chứ. Bằng mặt cười, bạn nghĩ sao về việc cưỡng hiếp, Cúc, xúc sinh, cặn bã, rác rưởi. Đệt ông đây thiến nó xong thiến thằng cha nó luôn. Dù sao bên trong cũng chẳng chứa cái giống tốt lành gì. Mạch, MC, may là cậu không thành công. An Cúc Nhạc, lợi dụng bạo lực xâm phạm một người là chuyện đáng xấu hổ nhất. Con người ghi nhớ nỗi đau sâu hơn ta nghĩ nhiều, huống hồ, bạn muốn dùng thân phận của một tội phạm cưỡng hiếp để ép đối phương ở bên mình ư? Dựa vào cái gì, Đỗ Ngôn Mạch, nếu như tôi xâm phạm người tôi yêu tôi sẽ vĩnh viễn không gặp người đó nữa, tôi không có mặt mũi đó. Trong khi hát chuyện hơi bị đau khổ là, Cúc, tôi muốn cậu ấy vào nhanh chút mà cậu ấy cứ ở đằng đó sờ miết. Mạch, em cũng vì muốn tốt cho anh, Cúc, tôi rất tốt cứ thao tôi đi. MC cảm thông nhìn về phía Mạch, dạo này làm công khó quá cậu nhóc cậu thì sao? Mạch, tôi muốn chuẩn bị thật tốt thay anh ấy mà anh ấy lại không cảm kích. MC, QVQ, đến tận bây giờ, nơi khiến bạn thấy nhất hưng phấn, lo âu nhất khi hát là... Cúc, nhà vệ sinh, có bao giờ xảy ra chuyện bên thụ chủ động cám dỗ chưa? Hai người, MC, được rồi, mọi người đều biết cả câu tiếp theo câu tiếp theo. Khi đó biểu cảm của bên công như thế nào? Cúc, thẹn thùng, bên công từng có hành vi xâm phạm chưa? Cúc, từng có một lần không thành công. Mạch cúi đầu, em xin lỗi, lúc ấy bên thụ phản ứng thế nào? Mạch, tôi muốn giết chết chính mình. Với bạn mà nói, đối tượng hát lý tưởng là... Cúc, hàng khủng, sức dai, lực hông mạnh. Nên chọt chỗ nào thì chọt chỗ đó, không phải chỉ biết cắm đầu làm kỹ thuật vuốt ve giỏi. Mạch, dịu dàng bao dung, không hỏi nhiều. Đối phương bây giờ có khớp với lý tưởng của bạn không? Cúc, vớ vẩn, ông đây tốn biết bao công sức đào tạo ra, bộ tưởng dễ ăn à. Mạch, anh ấy mãi mãi là lý tưởng của tôi. Trong khi hát có từng sử dụng đạo cụ chưa? Cúc, mâm ngọc bỗng nảy hạt châu to nhỏ lớn bé đều có đủ. Bạn quan hệ lần đầu khi nào? Hai người, mười. gocchuyenaudio.com, 5 tuổi, MC, hành vi không đứng đắn, xin đừng bắt chước học theo. Tác giả, che mặt, đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không? Cúc, không phải, Mạch, phải, bạn thích được hôn chỗ nào nhất? Mạch, mí mắt có thể cảm nhận được anh ấy rất cưng chiều tôi. Cúc, lỗ, MC lườm mít, trợn trắng mắt u huyệt động nhỏ, được chưa? Bạn thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Cúc, mí mắt phản ứng rất dễ thương. Mạch, dái tai túi tinh những chỗ mềm mại. MC, hai câu này còn chưa nằm trong phần hỏi về hát mà thôi bỏ đi. Lúc hát chuyện có thể lấy lòng đối phương là. Mạch, chọt nơi anh ấy thích. Cúc, cố gắng làm ra vẻ không có cậu ấy tôi sẽ chết. MC, vậy ra anh toàn đóng kịch hả? Cúc, dĩ nhiên là không tương đương diễn bằng bản chất nha. Nguyên văn là bản sắc xuất diễn. Ben Se chú ý nói đặc điểm tính cách của diễn viên và nhân vật gần giống nhau. Lúc hát bạn nghĩ gì? Cúc mắt tối sầm, cuối cùng tới chừng nào cậu ấy mới chịu bắn? Mạch, không nghĩ được gì hết, một đêm hát mấy lần? Cúc, xét số lần bắn tinh hả? Tôi 2 lần, cậu ấy khoảng 3 lần. Lúc hát bạn tự cởi quần áo hay là đối phương cởi giúp? Cúc, không nhất định tương đương. Với bạn mà nói, hát là... Cúc, chuyện duy nhất trời cao ban tặng cho loài người mà đáng để ca ngợi. Mạch, chuyện rất tuyệt, mời nói một câu với người yêu. Cúc hôn, tôi yêu cậu. Mạch, Cúc cười, không phải cậu muốn nghe sao? Thì MC tôi cũng yêu thím Tiểu Kiều Anh yêu cậu hơn, mọi người ơi, tôi thật sự yêu mọi người tương đương. Mạch, MC cảm thông, MC, lau mồ hôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cúc, à phải thím bắt đầu không dùng kính ngữ được rồi đó. MC, đúng ha, thức tỉnh cái anh này quả thật không đàng hoàng tí nào, làm người ta muốn kính cũng không được. Cúc liếc về phía Mạch. Mau cắn bà, MC, làm ơn đối xử với người ta như loài người đi. Mạch, không sao tôi quen rồi. Tác giả, Quy Vi Ký Cách Chương.